Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Vô Trùng Tiên Cảnh, Ương Thần, Quỷ Gia Quái Đàm của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Vẫn nói người sau khi chết, trong tử thi sẽ có một luồng oán khí. Oán khí này chính là ương. Cần phải chờ đến khi oán khí thoát hết ra ngoài, người chết mới có thể nhập thổ vi an. Mà người chuyên viết ương bảng cho người chết này được gọi là ương thần. Thời xưa, Thiên Tân Vệ xuất hiện bốn kỳ nhân. Một là cảnh sát đường sông Hà Thần Quách Đắc Hữu, phá vô số kỳ án. Thứ hai là trưởng đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu Lưu Hoành Thuần, có đôi chân dẻo dai, chạy cực nhanh, hay còn gọi là phi mau thối. Ba là Vô Bảo Bất Thức Đậu Chiêm Long. Vị thứ tư là người viết ương bảng Thôi Lão Đạo, giỏi việc hàng yêu bắt quái. Mở đầu Vô Trung Tiên Cảnh nói về Thôi Lão Đạo, sau này bày quán ở cửa phía nam, chuyên xem bói cho người ta. Trước biến cố canh tử, ông ta là người trông nom hương hỏa tại một ngôi miếu rách nát trong bộ phận nhà họ Dư, kiếm sống bằng nghề viết ương bảng. Có người sẽ hỏi, ương bảng là gì? Ương bảng còn gọi là ương chi. Ngày nay nếu nói ương bảng hoặc ương chi, không những không ai biết, mà nghe qua cũng không nhiều lắm. Cách đây lâu lắm rồi, có một dạng âm dương tiên sinh chuyên viết ương bảng cho người chết, thường sẽ do người trong đạo môn làm. Đến tận những năm cuối triều nhà Thanh vẫn còn có người kiếm cơm bằng nghề này. Thời xưa hội môn đạo có rất nhiều, các ban hội môn phái tông giáo trên giang hồ đều được gọi chung là hội môn đạo. Người Thiên Tân Vệ thời đó dù không nhập hội giáo cũng không có nghĩa không tin vào giáo lý, lâu ngày quen miệng thành câu tại giáo, tại lý, tại đạo môn. Tại lý chính là chỉ nhập lý giáo, bạch y đạo. Mà người trong đạo môn phần lớn là hỏa cư đạo hoặc thiên sư đạo, ương chỉ thông thường đều do bọn họ viết. Hiện giờ nói đến việc viết ương bảng, mọi người đều cho rằng hết thầy chỉ là mê tín. Cũng do bị thất truyền quá nhiều năm, số người tin vào thứ này chẳng còn lại bao. Trước tiên chúng ta nói cái gì là ương chỉ. Ương ở đây chính là tai ương. Nói trắng ra thì có ý chỉ sự xui xẻo xuất phát từ kinh dịch. Trong đó có ghi, người làm việc thiện tất có phúc báo, kẻ làm điều ác tất gặp tai ương. Theo truyền thuyết, con người sau khi chết, trong tử thi sẽ có một luồng oán khí. Oán khí này gọi là ương. Cần phải chờ đến khi oán khí tàn hết mới có thể nhập thổ vi an. Ngôn ngữ trong nghề gọi là xuất ương. Sau khi chết mấy ngày mới xuất ương, tùy thuộc vào từng người mà dài ngắn khác nhau, có khi dăm ba ngày, có khi phải 7-8 ngày. Người sống kiêng đụng chạm tới oán khí của người chết, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì bỏ mạng. Trong xã hội cũ, phàm là nhà có tang sự đều phải bỏ tiền mời âm dương tiên sinh viết ương bảng. Ương bảng này không phải âm dương tiên sinh nào cũng có thể viết, cũng phải để quan phủ chấp nhận mới được. Âm dương tiên sinh sẽ viết rõ trên ương bảng người này chết vào giờ nào, chết như thế nào, khi nào xuất ương, hạ táng vào ngày tháng năm nào, coi như một tờ biên nhận, tương đương với giấy chứng nhận tử vong. Người không được âm dương tiên sinh viết ương chỉ, có nghĩa chết không rõ nguyên nhân, nhất định phải báo quan. Thời đó đưa quan tài ra khỏi thành chôn cất đều phải đi qua cổng thành. Các cổng thành đều có quân lính canh gác kiểm tra người sống cũng như người chết. Không xuất trình được ương bảng, đừng hòng mang quan tài ra khỏi thành. Lấy ví dụ, trên ương bảng ghi rõ chết đuối bỏ mạng, nhưng mở quan tài lại thấy là vì bị đao chém chết. Hai bên kiểm tra đối chiếu không ăn khớp, coi như không xong. Kẻ nào viết ương bảng kẻ đó sẽ bị kiện. Có thể thấy, việc ương bảng cũng được coi là một nghề được pháp luật công nhận, chứ không chỉ là phong tục mê tín dị đoan. Thôi lão đạo, việc ương bảng tại ngôi miếu đổ nát trong bộ phận nhà họ Dư, trước cửa miếu thường để chiếu cỏ, quần bên trong đều là lộ đạo, cũng chính là thi thể của người chết ven đường, không ai thừa nhận. Được người dân đưa đến ngôi miếu này, nhờ Thôi lão đạo viết một tờ ương bảng. Chết nhiều nhất vẫn là chết đói, cần phải lưu lại hồ sơ, sau khi đó mới để hội từ thiện mang đi chôn cất. Cho nên mới nói việc ương bảng cũng phải biết xem người chết, nhìn ra người ta chết như thế nào, mới có thể viết được một tờ chứng nhận thật chuẩn. Thôi lão đạo chỉ là một lão đạo nghèo, tuy bản lĩnh không nhỏ nhưng lại thường xuyên gặp xui xẻo, có liên lụy không ít người. Mọi người đều cho rằng đó là do ông ta viết quá nhiều ương bảng, vì thế sau lưng vẫn gọi là ương thần. Chúng ta cùng đến với chương thứ 9, Thổ lão đạo phục ma. Năm Canh Tý phạm sát, đầu năm không tốt lành, chiến họa liên miên, rất nhiều người bỏ đi tránh nạn, trong thành phòng không nhà trống. Thổ lão đạo tại một phần nhà họ Dư viết ương bảng cho người chết, kiếm mấy đồng sống qua ngày. Thời xưa 2 văn tiền mua được một cái bánh nướng, Thổ lão đạo viết một tờ ương bảng, tiền công đổi được 2 cái bánh. Muốn dựa vào đây mà phát tài e là không được. Có người hỏi viết ương bảng cho người chết liệu có kiếm được tiền hay không? Không thể nói là không. Một tờ ương bảng đổi 1 đồng bạc lớn cũng có. 1 đồng bạc thời đó tương đương 20 văn tiền. Người chết với người chết không giống nhau. Trong thành nhiều nhà giàu có, mấy vụ chủ nhân lỡ tay đánh chết hạ nhân, hay đại lão gia bức hiếp tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn không chịu, đâm tường nhảy sông chết oan chết uổng, đều có rất nhiều. Gia chủ sợ bị kiện, lúc tìm Thôi lão đạo viết ương bảng thường sẽ rúi tiền, không cho Thôi lão đạo viết đúng sự thật trên ương bảng. Thay gia chủ che giấu tội lỗi, giả vờ đưa quan tài rời thành, nhưng thực chất là ném ra bãi tha ma cho chó nó ăn, phủi sạch hết mọi chuyện. Thôi lão đạo không thể chọc vào mấy kẻ quan to quyền quý, cũng không dám nhận mấy phân tiền này. Không lấy còn đỡ, nếu cầm chắc chắn sẽ dương xui xẻo. Cái này không thể không tin. Sau này ông ta nghèo đến độ không có cái gì ăn, vì kiếm miếng cơm không chỉ đơn thuần viết ương bảng cho người chết nữa, mà còn vẽ bùa niệm chú, hàng yêu bắt quái, bán xăm xem quẻ, việc gì ông ta cũng làm. Vừa lúc gặp phải biến cố Canh Tý, người chết nhiều hơn gấp 10 lần so với bình thường. Ương bảng do Thôi lão đạo viết không dùng được, ngoài trừ tiệm bán quan tài Thiên Tân Vệ, chẳng thể làm ăn buôn bán gì hết. Trước kia ông ta làm đến không kịp ăn cơm, ra cửa thành bày quán xem bói, ít nhất có thể kiếm được cân gạo cái bánh. Khi đó Nam Môn cũng rất náo nhiệt, sáng sớm lính canh mà cổng thành, kẻ đến người đi tấp nập, ngựa xe như nước, bán hành bán tỏi, bán gà bán trứng, và cùng kéo tên mai võ bán nghệ, giao hàng mời mọc, dòng người tới lui chen chúc xô đẩy, cho đến khi trời tối đóng cửa thành mới giải tán. Hiện giờ có thể chạy đều đã chạy, có thể trốn đều đã trốn, cửa hàng 10 nhà đóng 8 nhà, làm ăn buôn bán tiêu điều. Thôi lão đạo còn 1 nhà vừa già vừa trẻ phải nuôi, chỉ là Thiên Tân Vệ khắp nơi loạn lạc như vậy không dễ kiếm cơm ăn. Ông ta bất đắc dĩ đành phải mặc đạo bào cũ rách dính đầy dầu mỡ, trông giống chủ quán thịt quay, tay cầm chuông đồng, vác theo lá cờ lang thang khắp nơi. Ông ta không chỉ bắt quỷ hàng yêu, dựa vào chút kiến thức cùng mấy phương thuốc cổ truyền trong y thư, còn dám bắt mạch chữa bệnh cho người ta. Trong thành tuy loạn, nhưng khu vực quanh kênh đảo vẫn có không ít hàng quán nhỏ. Hôm đó Thôi lão đạo rung chuông phất cờ đi đến bờ sông, thấy ven đường để một chảo dầu. Là người bán bánh, vừa nặn vừa rán, bánh thả chảo dầu, rán chín vớt ra nóng hôi hổi. Thổi phù mấy hơi, cắn một miếng khoang miệng ngập dầu. 3 văn tiền một cái, vừa ngon lại vừa tiện lợi. Thôi lão đảo từ xa ngửi được mùi bánh rán thơm phức, bụng sôi ủng ục. Nhưng ngại trong túi không tiền, cân nhắc một hồi, cuối cùng thương lượng với người bán bánh rán, ăn chịu mấy cái, qua 2 ngày sẽ trả tiền cho người ta. Người bán bánh rán cũng quen biết Thôi lão đảo, huynh đệ nghèo ra ngoài làm ăn, có lúc lâm cảnh khó khăn, đã mấy cái bánh rán cũng không tính là gì. Thôi lão đảo đang muốn tiến lên, đúng lúc này một người đàn ông đầu quấn khăn vàng, dáng người thấp lùn, bím tóc bôi dầu bóng loáng, mặc yếm vải đỏ viền tím, áo khoác vàng quấn xà cạp, chân đi giày bện cói, mày rậm mắt to, hai cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, thân đeo một thanh đại hoàn đao, nghe giọng nói không phải người địa phương, nghênh ngang trên đường. Chân đi một bước, mấy người đang ăn bánh rán vừa thấy đều nhận ra đây là người luyện thần quyền, không ai dám chọc vào, lặng lặng dạt sang một bên. Thần quyền, tên gọi tắt của thần trợ nghĩa hòa quyền, một loại quyền thuật sử dụng trong nghĩa hòa đoàn. Nghe đồn người luyện loại quyền này xuất thần nhập hóa, đã tới cảnh giới thần tiên, vượt xa người thường. Người luyện thần quyền kia đi đến bên chảo dầu, làm ra một tư thế không mấy oai phong, trợn mắt nhòm vào bên trong. Dầu sôi sùng sục, bên trên gác cái vớt cán dài bằng tre, bánh rán vớt ra để trên đó cho ráo dầu. Bánh vàng béo ngậy, hương thơm bốc lên ngào ngạt, nhìn qua cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hắn quệt nước miếng ôm quyền nói: "Nghe này ông chủ, ta theo đại sư huynh đến Thiên Tân Vệ phù thanh diệt dương, bảo hộ quốc dân. Dọc đường nghe nói bánh rán của ngươi rất ngon, cố tình đến nếm thử đấy." Nói xong, hắn cũng không thèm hỏi câu nào, thò tay cầm đôi đũa dài bên cạnh, kẹp lấy cái bánh, hùng hăng ngoạm một miếng. Mồm hắn lớn, cắn một nhát thôi đã hơn nửa cái bánh. Bạn nghĩ mà xem, bánh rán vớt ra, nhân bên trong nóng tới mức nào. Đây là lần đầu tiên hắn ăn bánh rán, không biết nên ăn thế nào. Người hay ăn thường vây quanh chảo dầu, dùng đũa dài để kẹp, đưa lên gần miệng, thổi cho nguội bớt, cắn từng miếng nhỏ. Ăn đến phần nhân, lại thổi thêm vài cái. Hắn chẳng nói chẳng rằng, tùy tiện lấy cái bánh ngoạ một miếng to, chỉ kịp hét lớn một tiếng: "Ôi cha!" Đầu lưỡi lập tức phồng rộp. Người luyện thần quyền ném cái bánh xuống đất, giận dữ mắng: "Mẹ, bánh rán của ngươi thế này, còn dám cho người ta ăn?" Người bán bánh rán khéo léo, cho dù trong lòng tức giận, vẫn cố nhẫn nhịn, nhưng một khi đã mở miệng thì chẳng kiêng kỵ gì hết. "Đáng đời, bị phỏng lưỡi kìa. Muốn ăn bánh rán Thiên Tân Vệ bọn ta, người á, còn chưa đủ bản lĩnh đâu. Về luyện thêm 3 năm nữa rồi hãy quay lại ăn. Cái này gọi là tự làm tự chịu đấy." Người luyện thần quyền tức đến phát điên: "Người cưỡng tình đoạt lý, tàn bánh rán của ngươi bị phỏng lưỡi, còn dám chối sao?" Hai bên cự cãi một hồi, xung quanh không ít người rảnh rỗi tới xem náo nhiệt. Thôi lão đảo cũng nằm trong số đó. Có câu: "Đường dài đấu khẩu với người Thiên Tân Vệ, đầu lưỡi có thể đẻ chết người." Đám đông xem náo nhiệt bàn tán xôn xao. Nghe nói công pháp thần quyền rất là lợi hại, luyện thành có thể đằng vân giá vũ, uống nước bùa đào thương bất nhập. Ăn bánh rán thế nào lại phỏng đầu lưỡi vậy? Ngươi đừng ở đó giả mạo nữa đi, quay về tìm sư nương luyện thêm 2 năm, chứ ở đây làm chuyện mất mặt không à? Đám đông vây quanh xem mồm 5 miệng 10. Người luyện thần quyền tức đến độ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đã chót mạnh miệng không rút lại được, đâm lao thì phải theo lao thôi. Người luyện thần quyền đấu võ mồm không lại với người bán bánh rán, lửa tam muội xông thẳng đại não, thẹn quá hóa giận, nhấc chân đạp đổ chảo dầu, tay cầm đại đao chém lung tung. Hiện giờ không thể so với trước kia, đúng là thời đại không có vương pháp. Dân chúng xem náo nhiệt, vừa thấy đồng đao kiếm, nhất thời bỏ chạy tứ tán, già kêu trẻ khóc, người dẫm ta, ta đụng người, bờ sông loạn thành một đám. Kẻ nhát gan trông thấy tình huống này nhịn không được, đung quần ướt rỗng. Người bán bánh rán không biết sống chết, còn muốn nói vọng qua. Người không ra đường hỏi thăm tổ tông nhà họ Vạn chúng ta, bán bánh rán ở đây hơn 300 năm, buôn bán không lớn, nhưng tên cửa hiệu không nhỏ. Ở Thiên Tân Vệ cũng là dòng họ có uy tín danh dự, loại người gì mà ta chưa từng thấy qua. Người đạp đổ chảo dầu chưa tính, ban ngày ban mặt còn dám khua đao múa kiếm. Người luyện thần quyền không thèm phân trần, đoạn bước sông lên, vung đao bổ tới, muốn chém người bán bánh rán đầu rơi xuống đất. Người xem náo nhiệt bên bờ sông chạy toán loạn khắp nơi, thôi lao đảo chen chúc giữa đám đông, thấy chuyện không ổn, thần quyền rút dao chém người. Nếu thực sự chém chúng, sau này Thiên Tân Vệ sẽ không còn người bán bánh rán. Không thuật không thành đạo, ông là truyền nhân thiên sư đạo, ngũ hành bắt quái, rời non lấp bể, xem gió biết thắng bại, người đất đoán quân tình, thủ đoạn gì mà chẳng biết. Thế nhưng đạo thuật này cả đời ông ta không dám dùng, mệnh bạc phúc mỏng gánh không nổi, nếu dùng sẽ gặp suối quẩy. Tuy nhiên mạng người quan trọng nhất lại để ông ta bắt gặp, cũng không thể thấy chết không cứu. Thôi lão đạo không dám thi triển đạo thuật, chỉ thò một chân ra ngáng. Người luyện thần quyền vấp ngã, bổ nhào về phía trước. Ven bờ sông là tường đất cao chừng một thước, hắn te ngã vừa lúc, lật người qua tường đất, không kịp thu thế, đầu đâm xuống sông. Vị này còn không biết bơi, chỉ nghe tò một tiếng, chớp mắt đã không thấy đỉnh đầu. Người bán bánh rán không thể hiểu được, tên luyện thần quyền vung đao chém qua đây, như thế nào lại cắm đầu xuống sông. Thôi lão đạo liên tục giục người bán bánh rán, xảy ra án mạng không phải chuyện nhỏ đâu, còn không mau chạy. Người bán bánh rán lúc này mới hồi phục tinh thần, chảo dầu của anh ta đã bị người đập đổ, nổ đất cũng vỡ, chẳng còn cách nào, nhặt vội mấy cái bánh rán thu lại đũa tre, cùng thôi lao đảo trốn vào bãi lau sậy. Người luyện thần quyền ngã xuống sông chết đuối. Bờ kênh phía nam xảy ra một trận đại loạn, hai người một trước một sau chạy đến cửa sông, thấy xung quanh không còn ai, người bán bánh rán mới dừng bước, thở hổn hển nói: đạo trưởng, tôi không nói dài dòng, ngài thấy rồi đấy, tên luyện thần quyền kia ăn bánh không trả tiền, phòng mồm còn đổ vạ, đạp đầu chảo dầu, đập vỡ nồi đất không nói, lại còn vung đao chém người. Tôi không hề động vào hắn, hắn lại cắm đầu xuống sông mà chết, lý nào lại bắt tôi đền mạng sao? Thôi lão đạo nói: dân thường không đấu quan trên, hiện giờ quan phủ cũng không dám chọc vào thần quyền. Một người bán bánh rán như anh có bao nhiêu khả năng? Anh thân thể phàm tục, vì chút chuyện nhỏ tranh đua với người ta, mất mạng không quan trọng, sau này già trẻ trong nhà ai nuôi? Ngáp gió Tây Bắc mà sống sao? Cười bán bánh rán bàn nãy cả giận mất khôn, giờ nghe thôi lão đạo nói vậy, trong lòng cũng hoang mang sợ hãi, nói: tôi nhất thời hồ đồ, cùng may có đạo trưởng chỉ điểm, hắn vô duyên vô cớ gây sự, bước người quá đáng, không đánh hắn từ tiểu đứng thành tiểu ngồi, tôi sẽ theo họ của hắn, tôi không ngại một chọi một đâu, cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Nhưng như ngài nói, thế cô không đấu lại thế lực, dân nghèo chúng ta không thể chọc vào thân quyền, tôi nên làm thế nào cho phải đây? Thôi lão đạo nói: không cần hoảng hốt đâu, xưa có câu cơm ăn áo mặc nhờ dụng cụ, chào dầu đổi đất của anh để bị người ta phá hỏng, đồ nghề không còn, anh làm sao buôn bán đây? Không bằng ở nhà tránh một hồi đi, Thiên Tân Vệ sẽ không loạn mãi như vậy. Theo bần đạo quan sát, không quá dằm 3 tháng, chờ loạn lạc qua đi, anh lại ra ngoài bán bánh rán. Người bán bánh rán nói: đúng vậy, không thể chọc thì nên tránh. Nhà tôi còn có mấy gánh lương thực, cả tháng không bán bánh rán cũng không chết đói. Tôi nghe đạo trưởng không buôn bán nữa, ở nhà tránh loạn vậy. Thôi lão đạo nói xong liền muốn rời đi. Người bán bánh rán sống chết mời ông ta về nhà ăn cơm. Thôi lão đạo từ sáng sớm chưa có gì bỏ bụng, nay được người ta mời ăn cơm, không ly nào không đi. Nhà người bán bánh rán ở phía tây, cách đó không xa, vô cùng hẻo lánh. Hai vợ chồng người bán bánh rán cùng hai đứa con nhỏ, một nhà bốn người, sống trong một tiểu viện. Bọn họ làm ăn buôn bán nhỏ, lấy công làm lãi, cuộc sống coi như tạm đủ ăn. Ban ngày anh ta ra ngoài bán bánh rán, vợ một mình ở nhà trông con, nuôi thêm mấy con gà. Sau nhà là mộ phần, trong viện còn có một cái chum sành. Vừa qua buổi trưa, sắc trời không tối không sáng, khắp nơi u ám. Thổ lão đạo vừa tới cửa, bỗng dưng rùng mình một cái. Thổ lão đạo trời sinh có một đôi đạo nhãn, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy vô cùng cổ quái. Ông ta thắc mắc trong lòng, lại không nói ra ngoài miệng. Theo chân người bán bánh rán bước qua cửa, chỉ thấy tiểu viện nhà anh ta thực sự đơn giản. Tường gạch cửa gỗ được thu xếp rất gọn gàng, cũng không khác gì nhà người dân bình thường. Khiến Thổ lão đạo chú ý trước tiên chính là một cái chum. Trước kia ở trong sân nhà thường để chum nước to, thiên tân vệ hầu như không có giếng. Nước giếng đào ra cũng rất mặn, bọn họ dùng nước này để sinh hoạt đã mấy trăm năm. Trước cửa sau hè để cái chum, dùng để đựng nước ăn, lại có thể đề phòng hỏa hoạn. Người dân còn có thả mấy con cá nuôi trong chum nước. Thời ấy chưa có nước máy, dưới sông dưới giếng đều có cá. Mọi người cũng không hiểu cái gì là vệ sinh. Mùa hè trời nóng, dùng gáo múc nước lạnh trong chum trực tiếp uống, cũng không thấy ai bị tiêu chảy. Đựng nước thường dùng chum sành, bây giờ hiếm thấy. Trước kia trong nhà ngoài sân đều có chum sành như vậy. Thôi lão đạo ghé đầu nhòm vào trong chum nước, thấy có một con cá giếc lớn, dài hơn 2 thước, bơi lội hoạt bát. Kỳ lạ ở chỗ cá giếc thường nhỏ con, chưa từng thấy qua cá giếc lớn như vậy. Lại nhìn đàn gà trong sân, chỉ có một con gà trống, còn lại tất cả đều là gà mái. Gà trống toàn thân trắng muốt, không hề có một cọng lông khác màu. Trên đỉnh đầu là cái màu đỏ thẫm, trắng da trắng, đỏ da đỏ, chỉ có thể khen một chữ đẹp. Thổ lão đạo khẽ chật lưỡi, thầm nghĩ quả là hiếm thấy. Người bán bánh rán làm ăn nhỏ, một cái bánh rán bán 3 văn tiền. Tuy lấy công làm lãi, nhưng 3 văn tiền này cũng không phải hoàn toàn tới tay. Dầu ăn bán bánh cần tiền, gạo nếp làm bánh, đậu đỗ làm nhân cũng cần tiền. Toàn là hàng thật giá thật, người mua nhiều, tiền kiếm được mới có lời. Bán 3 cái bánh không thu được 1 đồng, vất vả gom từng xu, chưa kể bị ăn quỵt. Bày bán hàng bánh rán cũng phải xem sắc mặt của ông trời. Tục ngữ có câu tránh đất không tránh trời, gặp hôm mưa to gió lớn, bánh rán không bán được thì đúng là lỗ nặng. Thế mới nói buôn bán làm ăn nhỏ thực không dễ dàng. Bất quá người bán bánh rán này rất chiếu cố Thôi lão đạo, nếu có thể sẽ cho ông ta ăn chịu. Anh ta kéo theo Thôi lão đạo vừa vào cửa liền kêu vợ mau nhóm lửa nấu cơm chiêu đãi đạo trưởng. Thôi lão đạo nói không cần phiền phức như vậy đâu, bằng không lần sau lão đạo sẽ không dám tới nữa. Người bán bánh rán nói đạo trưởng nói gì vậy, ngài là khách quý, ứng với câu khách quý đến nhà gạo nở 3 đấu tài thêm 10 phần, xin ngài đừng khách khí, mau vào nhà ngồi chơi. Thôi lão đạo thấy người bán bánh rán hết lòng mời mọc, trong lòng vô cùng đắc ý. Nếu vậy bần đạo xin làm phiền. Hai người đi vào trong, ngồi ở gian chính. Vợ người bán bánh rán bên ngoài bận rộn làm bánh nướng áp chảo. Thôi lão đạo lăn lộn giang hồ bấy lâu, ăn chén cơm này dạng người gì chưa từng thấy qua. Ông ta thầm nghĩ người bán bánh rán kiếm tiền vất vả, ngoài kia sóng to gió lớn, khắp nơi bình hoàng mã loạn, nói không chừng còn sắp có chiến tranh. Nhà có lương thực không giữ lại cho mình ăn, sao lại mời một lão đạo nghèo viết ương bảng như ông ta về nhà chiêu đãi. Tuy Thôi lão đạo thường xuyên tới bờ sông ăn bánh rán của anh ta, nhưng bên mua bên bán có vay có trả, cũng không thể nói có bao nhiêu giao tình. Hôm nay tự dưng mời ông ta về nhà, vừa ăn vừa uống, đối xử như vậy chắc có chuyện muốn nhờ vả. Còn việc anh ta biết Thôi Lao Đạo làm nghề gì, chẳng phải đó quá rõ ràng sao? Ông ta nghĩ vậy, liền hỏi người bán bánh rán, trong nhà có việc lạ xảy ra hay không? Người bán bánh rán gãi đầu, không hiểu Thôi Lao Đạo có ý gì. Dạ không có à? Thôi Lao Đạo nói, anh cẩn thận nghĩ lại coi, thực sự không xảy ra chuyện gì sao? Người bán bánh rán nói, thực sự không có. Cuộc sống dân thường chúng tôi, ngày làm đêm nghỉ, chẳng có gì kỳ lạ xảy ra. Thôi Lao Đạo nói, nhà anh yên bình, không xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bần đạo nhìn nhầm sao? Người bán bánh rán nói, bất kể thay chiều đổi đại thế nào, Thiên Tân Vệ cũng có người ăn bánh rán à. Tôi làm ăn buôn bán nhỏ, kiếm bao nhiêu tiền không nói, một nhà lớn nhỏ ăn cỏ ăn trấu cũng không đến mức chết đói. Buổi sáng mở quán, qua trưa trở về, có hôm đắt hàng, có hôm ế khách. Mấy chục năm nay ngày nào cũng vậy, có thể có việc gì khác thường chứ? Thôi Lao Đạo nói, hỏi một câu không nên hỏi, anh mời bần đạo về nhà chỉ để ăn cơm thôi sao? Đừng sợ mất mặt, có gì anh cứ nói thẳng ra đi. Người bán bánh rán nói, sớm muốn mời đạo trưởng tới nhà ngồi chơi, nhưng không tìm ra cơ hội. Hôm nay gặp được, chẳng phải đúng lúc sao? Tôi cũng không dám gạt đạo trưởng, việc buôn bán nhà tôi ngày càng kém đi, người ăn bánh rán càng lúc càng ít. Bánh rán nhà tôi không hề thay đổi, tay nghề cũng không hề làm mất mặt tổ tông, vậy mà không bán được nhiều như trước kia. Giống như hôm nay vậy, ngài nói xem, tôi ở bờ sông bán bánh rán, động chạm ai thì thôi đi, đằng này đang yên đang lành, tự dưng xuất hiện tên luyện thần quyền, đạp đồ chào dầu, dăm ba tháng không thể buôn bán, tôi biết tìm ai nói lý đây? Tuy trong nhà có chút lương thực dự trữ, nhưng cũng không thể chỉ biết ăn mà không thu vào, có phải không? Vợ chồng chúng tôi đang nghĩ, có phải do âm dương phong thủy có vấn đề, cản đường phát tài hay không? Vì thế muốn mời đạo trưởng qua đây xem giúp. Nhưng năm cuối triều Thanh, thiên hạ đại loạn, lê dân ba tánh khắp nơi đều chịu khổ. Thiên Tân Vệ vẫn còn khá. Hai năm trước đại hạn, ở nông thôn chết đói bao nhiêu người. Người bán bánh rán tầm nhìn hạn hẹp, cho rằng bánh rán ít người ăn là do anh ta buôn bán không được. Kỳ thực vận mệnh quốc gia suy bại, thế sự như vậy, dân chúng không tránh khỏi liên lụy. Đâu chỉ người buôn bán nhỏ như anh ta không làm ăn được, trong thành có rất nhiều tiệm lớn cũng lâm vào khủng hoảng. Thôi Lao Đạo nói, đừng suy nghĩ lung tung, thế đạo loạn lạc như vậy, nhà anh có miếng cơm ăn hàng ngày còn không đủ biết sao? Anh nhìn ra ngoài đi, có bao nhiêu người chạy nạn chết đói, huống hồ bần đạo xem mấy gian phòng nhà anh, không những không có vật cản đường phát tài, mà còn có một con rồng, một con hổ bảo vệ gia đình bình an, bài trí trong nhà cũng ổn thỏa, không thể tùy ý dịch chuyển. Cười bán bánh rán nói, đạo trưởng chê cười, ngôi nhà rách nát này của tôi có rồng có hổ gì chứ? Chúng tôi ở đây mấy chục năm, sao trước giờ chưa từng thấy qua? Thôi Lao Đạo khoát tay một cái, không phải cái đó. Ông ta mới nói được một nửa, vợ người bán bánh rán đã bưng đồ ăn lên. Bữa này thực sự không qua loa, bánh nướng, cá hấp, lại thêm gà hầm. Xem ra bánh nướng áp chảo có sẵn trong nhà, cá là con cá riêng trong chuồn nước, gà là con gà trống ngoài sân viện. Hai vợ chồng người bán bánh rán vô cùng mê tín, tìm Thôi Lao Đạo xem âm dương trạch. Việc tiếp đãi cô không dám chậm trễ, ngày thường tiếc ăn tiếc mặc, vì mời Thôi Lao Đạo ăn cơm không tiếc giết gà mổ cá. Cá chỉ có một con, gà mái còn nuôi đẻ trứng, không thể giết, vì thế làm thịt con gà trống duy nhất. Vợ người bán bánh rán tay chân nhanh nhẹn, ở bên ngoài giết gà mổ cá, chỉ trong chốc lát nói chuyện đã làm xong mâm cơm, dọn dẹp chén đĩa bưng lên cho bọn họ. Người bán bánh rán rót rượu gắp thịt cho Thôi Lao Đạo. Đạo trưởng vừa ăn vừa nói, ngài thấy nhà chúng tôi có được bình an là vì thứ gì? Thôi Lao Đạo cánh tay run run, nhìn đĩa gà, đĩa cá trên bàn, thở dài một tiếng, nói với người bán bánh rán: "Thôi, lời ban nãy anh cứ coi như bần đạo chưa nói qua." Người bán bánh rán có chút buồn bực: "Đạo trưởng nói cũng đã nói rồi, sao lại coi như chưa nói qua?" Thù Lao Đào trong bụng trống rỗng, thấy người ta làm bánh nướng áp chảo kẹp trứng gà, cá hấp gà hầm, khiến ông ta nhấp nhổm không yên. Ngày thường sống tại ngôi miếu đổ nát trong bộ phận nhà họ Dư, ngày lễ ngày Tết cũng không được ăn mấy cái món này. Trên trời dưới đất thế gian này, ngoài trừ đùi người sống với bốn cái chân ghế không thể ăn, không có gì ông ta không bỏ vào miệng. Thôi Lao Đào nuốt nước miếng: "Đừng bàn chuyện khác, ăn trước mới nói." Dứt lời, vén tay áo, thò đũa gắp miếng bánh cuộn với trứng gà, ăn như gió cuốn mây trôi một hồi. Người thời xưa chú ý trai tăng thi đạo, thực sự có những người sùng tín, ra cửa thấy Lao Đào nhất định phải mời vào trong nhà, đại ăn đại uống còn đưa tiền. Người bán bánh rán làm ăn nhỏ, giết gà mổ cá mời Thôi Lao Đào là vì muốn nhờ ông ta xem âm dương trạch. Thời xưa phòng ốc mộ phần không được qua loa đại khái, xem không tốt có khi còn liên lụy mạng người. Thôi Lao Đào ăn uống no say, xương gà gặm còn sạch hơn cả trồn, canh cá húp đến tận đáy. Người bán bánh rán lại hỏi ông ta. Ông ta không thể không nói thật. Thôi Lao Đào tuyên bố: "Trước khi ông ta tới nhà người bán bánh rán, đã âm thầm bấm một quẻ, tính được trong nhà người bán bánh rán có bảo vật, nhưng Thôi Lao Đào lại không nhìn ra đó là thứ gì. Bởi Thôi Lao Đào không có con mắt nhận biết bảo vật, cũng không biết vọng khí. Đến thấy người bán bánh rán ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt xám cho, vận số đã hết, tai họa hiện ra trước mắt. Bất quá vừa bước vào trong nhà người bán bánh rán, thấy trong chùm nước có một con cá giếc dài hơn 2 thước, gọi đó là rồng dưới sông. Lại thấy con gà trống màu trắng gọi là hổ trên đất. Vì sao lại nói gà trống trắng là hổ trên đất? Còn gà toàn thân trắng muốt, trên đầu có mào, mào ưng với sao bạch hổ, vì vậy được gọi là hổ trên đất. Có một rồng một hổ trấn trạch, khiến gia chủ gặp dữ hóa lành, tà ám không dám xâm phạm. Người bán bánh rán chỉ cảm thấy mua bán không bằng trước kia, có miếng cơm ăn ổn định còn không biết đủ. Một hai mời Thôi Lao Đào tới xem âm dương trạch, giết gà mổ cá, chiều đãi Thôi Lao Đào. Từ nay trở đi chỉ e thị phi bắt đầu từ đây, tai họa nảy sinh trước mắt. Người bán bánh rán nghe lời Thôi Lao Đào nói xong, hối cũng không hối kịp, nói đi nói lại âu cũng là số mệnh, than thở cũng chẳng ích gì. Thôi Lao Đào nói: "Không đúng, một con rồng một hổ là thế cục, không phải bảo vật. Trong nhà anh còn có vật gì đó gây tai dẫn hỏa?" Người bán bánh rán nói: "Thực sự không có gì, anh ta làm ăn buôn bán nhỏ, xây căn nhà gạch ở đây sống hơn 20 năm, gia sản có bấy nhiêu đều bày ra trước mắt. Bàn ghế đơn sơ, chậu vỡ bát sứt, còn có mấy bộ quần áo vá của hai vợ chồng, lô gạo gáo nước, một cái giường gỗ. Tỷ nói đối với dân nghèo đáng giá bạc triệu, nhưng nếu so với bên ngoài thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Từ khi xây nhà, bên dưới chưa từng chôn qua thứ gì, tiền kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống, làm gì còn dư giả mà cất giấu. Không chỉ riêng người bán bánh rán, tổ tông 8 đời nhà anh ta đều ăn chén cơm này, nếu tiền bạc nhiều đến xài không hết đem chôn dưới nhà, hàng ngày anh ta còn phải thức khuya dậy sớm ra bờ sông buôn bán nữa sao?" Thôi Lao Đào biết rõ lời của người bán bánh rán nói là thật. Tổ tông 8 đời nhà anh ta hàng ngày ra ngoài bán bánh rán, kiếm chén cơm này không dưới mấy trăm năm. Mấy trăm năm trước chưa có bánh rán, thứ họ bán chính là bánh quẩy. Mới đầu bán quán ở cửa thành, sau lại dọn đến bên bờ kênh đào phía nam. Cả phải hôm mưa gió, coi như không thu thập, anh ta có thể có bảo vật gì đây? Thôi Lao Đào cảm thấy kỳ quái, nhưng quẻ số bốc chuẩn. Người bán bánh rán không có một rồng một hổ trấn trạch, bàng môn tà đạo sẽ tìm đến tận cửa trộm bảo vật. Người bán bánh rán tin lời này là thật, anh ta khiếp sợ, khổ sở cầu xin Thôi Lao Đảo. Thôi Lao Đảo không thể ăn không bữa cơm nhà người ta, vì thế chỉ điểm cho người bán bánh rán một con đường sống. Ông ta nói, xem ra đêm này chắc chắn có bản môn tà đạo đến lấy bảo vật, vợ chồng các ngươi ở lại trong nhà, e tính mạng khó bảo toàn. Theo ngu kiến của bần đạo, nhân lúc trời còn chưa tối, mau thu dọn một chút, đừng tiếc trong nhà có bảo vật gì. Anh không toàn mạng, có bảo vật cũng vô dụng, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Người bán bánh rán tính toán một hồi, tổ tông tám đời nhà anh ta làm nghề này chưa từng thấy qua đồng bạc lớn. Anh ta quyết định đưa vợ con về nhà mẹ đẻ, sau đó ở lại trông giữ bảo vật. Tuy nhìn không ra thứ nào trong nhà là đồ quý, nhưng sớm hay muộn cũng có thể tìm ra. Cho dù không tìm ra thì vẫn còn trong nhà, để lại cho con cháu đời sau. Trong lòng anh ta đã quyết, không thể để người khác lấy đi. Người bán bánh rán hạ quyết tâm, trước tiên đưa vợ con về nhà mẹ đẻ, sau lại cầu Thôi Lao Đảo hỗ trợ cùng canh giữ trong nhà. Thôi Lao Đảo thầm mắng người bán bánh rán không biết sống chết, sớm biết như vậy đã không nói sự thật với anh ta. Trong nhà người bán bánh rán có thứ gì gây tai dẫn hỏa, số đã định phải chịu một kiếp. Anh ta không định chạy trốn, lại muốn ở nhà chờ chết. Ai bảo Thôi Lao Đảo ăn một dòng một hổ nhà người ta, không thể không thay gia chủ chắn tay trừ họa. Thôi Lao Đảo bất đắc dĩ bày trận pháp, phân phó người bán bánh rán treo bốn cái gương lên bốn vách tường, lại đào trong phòng một cái hố sâu chừng nửa thước, đổ vào bên trong một đấu gạo, để trong hố một cái chiếu, người nằm bên trên, đầu nhắm hướng đông, chân về hướng tây, xung quanh thắp bảy ngọn đèn dầu. Canh đầu tiên trôi qua, khắp nơi yên tĩnh, vầng trăng tròn đỏ như máu chiếu xuống, trong thành khắp nơi treo đèn lồng đỏ. Người bán bánh rán đóng cửa khoa trái, theo lời Thôi Lao Đảo nói, đào một hố đất, mượn mấy cái đèn dầu đặt xung quanh, rắc vào hố một đấu gạo, trải chiếu nằm bên trên. Thôi Lao Đảo đứng trước hố, thắp đèn dầu, luôn miệng dặn dò. Lát nữa, bất kể có động tĩnh gì, hay có bất kể thứ gì tiến vào, bảy ngọn đèn dầu tắt cũng không quan trọng. Anh tuyệt đối đừng mở mắt, hãy nhớ cho kỹ, nhắm mắt thì sống, mở mắt thì chết. Từ xưa tới nay, hiếu đạo khắc vô đạo, hiếu phúc thầy vô phúc. Chính có thể khắc tà, tà không thể phạm chính. Có tranh thoát kiếp này hay không, hoàn toàn trông vào tạo hóa của anh. Người bán bánh rán không rõ nguyên do, vội hỏi Thôi Lao Đảo, đạo trưởng muốn đi đâu? Thôi Lao Đảo thấy người bán bánh rán hỏi, đành phải nói, anh nằm xuống đi, đừng nhúc nhích, cô không được rời khỏi vị trí. Bần đạo ngồi chấn sau phòng. Ông ta nghĩ, không thể để mặc người bán bánh rán một mình như vậy. Hơn nữa, đêm đã khuya, không kịp rời đi, liền dạo quanh nhà một vòng. Tai nghe tiếng mõ trong thành đánh canh ba, ba khắc. Bên ngoài nổi lên một trận gió lớn, thổi tắt toàn bộ đèn lồng trong thành, u ám bao trùm, che khuất vầng trăng máu trên trời. Bên ngoài một mảng đen kịt, gió rít ào ào, có thể đếm rõ từng cơn. Sương mù tràn ngập, một luồng hắc khí xông thẳng tới. Bảy ngọn đèn dầu chập chờn liên hồi, thật đúng là gió lạnh tắp mặt tựa tên xuyên, hàn khí nhập thể như dao cắt. Thôi Lao Đảo vội vàng vào buồng trong, khép lại hai cánh cửa, nằm ở phía sau, không dám thở mạnh. Thôi Lao Đảo bấm quẻ, đoán được trong nhà người bán bánh rán có bảo vật, sẽ rủ tới bảng môn tà đạo. Khuyên người bán bánh rán ra ngoài trốn một phen, bảo vật gây tai họa không có cũng được. Nhưng người bán bánh rán luyến tiếc, chết sống cũng muốn ở lại canh phòng, đốt bảy ngọn đèn dầu, lấy hết can đảm nằm xuống, nhắm mắt không nhúc nhích. Chợt nghe bang một tiếng, cửa phòng bị một trận âm phong mở tung. Hai mắt anh ta nhắm chặt, không nhìn thấy tình hình xung quanh, Chỉ cảm giác được có thứ gì đó vào phòng. Người bán bánh rán kinh hồn bạt vía, sợ tới mức toàn thân phát run. Càng sợ, anh ta càng tò mò, muốn xem đến cùng. Điền không được mở mắt ra, thấy trong phòng có một tên đầu đà. Đầu đà cũng là tăng nhân, nhưng là loại tu hành khổ hạnh, đi xin cơm ăn phải tuyệt đối tuân thủ 12 giới, cho nên gọi là thập nhị đầu đà. Đầu đà vào nhà, đầu tóc lòa xòa, sắc mặt than chỉ, hai mắt tinh quái để lộ hung quang. Từ xưa vẫn nói, người lăn lộn trên giang hồ có ba điều cấm kỵ: một kỵ đạo nhân, hai kỵ phụ nữ, ba kỵ đầu đà. Bởi loại người này bảng môn tà đạo, biệt thi triển yêu thuật tà pháp. Trước ngọn đèn dầu, khuôn mặt đầu đà lúc sáng lúc tối, chốc lát là người, chốc lát lại là không phải người. Người bán bánh rán nhát gan lúc này trong đầu chỉ có một chữ sợ. Thấy đầu đà lanh quanh bên miệng hố, hắc khí bao trùm thân thể, nhấc chân đạp tắt một ngọn đèn dầu. Người bán bánh rán trong lòng hốt hoảng, vội vàng nhảy ra khỏi hố đất, đạp tung cánh cửa, chạy tới nấp phía sau thôi lao đảo. Đầu đà liếc mắt, thấy buồng trong còn có một đạo nhân. Khi ấy thôi lao đảo thân mặc đạo bào, ông ta là Hỏa Cư Đạo, Thiên Sư Đạo, hành tẩu giang hồ kiếm miếng ăn, không cần ở trong miếu, cũng không cần mặc đạo bào. Bất quá, ông ta muốn ra ngoài xem bói kiếm tiền, không thể không mặc đạo bào dọa người. Hôm nay, vừa lúc mặc bộ đạo bào rách nát, đầu đà thấy trang phục của Thôi Lão Đạo, hừ lạnh một tiếng, chỉ vào mặt ông ta, hỏi: "Ngươi bày trận pháp ở đây sao?" Thôi Lão Đạo mắt thấy không tránh khỏi, đành phải ra ngoài nói chuyện. "Xin hỏi đạo hữu, đắc đạo nơi nào, có bao nhiêu đạo hạnh?" Đầu đà nói: "Từ khi đắc đạo đắc quên xuân, hoàng hà nước trong quá 9 lần. Thôi Lão Đạo vừa nghe, thật là lợi hại. Lời này của hắn có ý nghĩa gì? Cái gì mà từ khi đắc đạo lại còn đắc quên xuân? Chẳng phải muốn nói rất nhiều năm không nhớ nổi sao? Tương truyền nước sông Hoàng Hà không phải lúc nào cũng trục, 1 vạn năm trong lại 1 lần. Tên này nói từ khi đắc đạo tới nay đã qua 9 lần nước sông Hoàng Hà trong vắt. Bạn đoán xem hắn có bao nhiêu đạo hạnh?" Thôi Lão Đạo thầm nghĩ: "Người biết chém gió, ta cũng biết." Ông ta nói: "Bàng môn tà đạo dám mở miệng khoe khoang, người nghe cho rõ. Bần đạo đây Côn Luân sừng sững đã bao xuân, mây phen biển lớn hóa bụi trần. Bạn nói xem, bao nhiêu lâu thì biển mới cạn 1 lần đây?" Đầu đà sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Người không cần phô trương thanh thế, bày trận pháp thấp kém này tưởng ngăn cản được ta sao?" Dứt lời, sắc mặt trầm xuống. Trong âm phòng, thét gào hiện ra nguyên hình, đạp đổ mấy ngọn đèn dầu còn lại, xông vào trong phòng, muốn cùng Thôi Lão Đạo phần cào thấp. Thoáng chốc trời đất u ám, một trận âm phong ùa vào, đèn dầu trong phòng cũng tắt. Người bán bánh rán đắp ở phía sau Thôi Lão Đạo bị dọa cho một trận chết khiếp, hồn vía lên mây, hai chân mềm nhũn. Đánh người phải ra tay trước, ra tay trước chiếm ưu thế, ra tay sau sẽ bất lợi. Thôi Lão Đạo thấy đèn trong phòng bị gió thổi tắt, tên đầu đà kia cũng đang tiến về phía mình, liền vòng tay ra đằng sau, bưng một cái bát lớn, bên trong đựng đầy máu gà cắt tiết hồi chiều. Nhân lúc xung quanh tối đèn, ném mạnh về phía trước, một bát máu gà thật lớn ôm thẳng vào mặt đầu đà. Choang một tiếng, bát rơi xuống đất vỡ nát. Đầu đà bất ngờ không kịp đề phòng, lanh tròn một bát máu gà, lại bị mặt gương treo trên 4 vách tường vây khốn, đâm loạn khắp nơi, không tìm được lối ra. Chẳng biết qua bao lâu, từ xa có tiếng gà gáy vọng lại, chỉ nghe rầm một cái, đầu đà phá tung cửa chạy thoát. Thôi Lão Đạo cùng người bán bánh rán trốn trong phòng không dám ra ngoài. Bọn họ chờ rồi lại chờ, thật vất vả, chờ đến khi mặt trời lên cao, lần theo vết máu tìm kiếm, phát hiện trước cửa đại Phật tự ở Trần Gia Câu có một con bọ cạp thật lớn, dài hơn 6 thước, đen như than chì, đuôi hình móc cầu. Người dân ở đây sáng sớm ra ngoài trồng trọt, nhìn thấy một con bò cạp to đùng, toàn thân đầy máu, trèo lên nóc đại Phật tử, đang muốn chui vào gác mái trốn. Thôn dân cùng hòa thượng trong chùa nhanh chóng bảo vệ, trước dùng khói hun, sau dùng gậy guộc đuổi đánh. Một lúc Thôi lão đạo cùng người bán bánh rán chạy tới nơi, bò cạp đã sớm bị thôn dân đập chết. Mọi người ở Trần Gia Câu đều nói nửa đêm thường thấy nóc Phật diện lập lòe phát sáng, thì ra là ma đầu này tác quái. Khi ấy có hai lời đồn. Thứ nhất nói Thôi lão đạo đánh chính là con bò cạp tinh, đánh cho nó vạn năm đạo hành tan trong một sớm. Thứ hai nói Thôi lão đạo đánh chính là tên đầu đà. Đầu đà kia không phải người tốt, mà là ma cổ đạo gì đó. Thiên Tân Vệ thời xưa quen gọi bảng môn tà đạo là ma cổ đạo. Dù sao truyền thuyết dân gian, người này kể lại cho người kia, truyền qua truyền lại, nói thế nào cũng có, tin hay không tùy bạn. Tóm lại Thôi lão đạo cứu người bán bánh rán một mạng. Người bán bánh rán ngàn vân, người bán bánh rán ngàn ân vạn tạ. Sau khi từ biệt, ông ta còn phải ra ngoài xem quẻ viết ương bảng. Một ngày không làm việc, một ngày không có cơm ăn. Người bán bánh rán nhớ trong nhà có mấy cái bánh nhặt về từ vụ lộn xộn bên bờ kênh phía nam. Qua một đêm, tuy nguội lạnh nhưng vẫn có thể ăn được. Anh ta một hai đưa cho Thôi lão đạo mang về, lại thấy Thôi lão đạo không có gì đựng, thuận tay cầm cái vật tre gác chảo dầu, xỏ dây đan lại buộc thật chặt thành cái giỏ tre, bỏ vào dăm ba cái bánh. Chờ Thôi lão đạo đi khỏi, người bán bánh rán đóng chặt cửa, ở trong nhà đào ba tấc đất, xăm soi từng ngóc ngách, tìm bảo vật khắp nơi, không phải nói giỡn. Thôi lão đạo xách giỏ bánh rán di chuyển về hướng bộ phần nhà họ Dư, muôn mang về cho già trẻ lớn bé trong nhà ăn. Thầm nghĩ không uổng công bần đạo tới đó một chuyến, kiếm được mấy cái bánh rán. Ông ta vừa đi vừa nghĩ, ngoài thành mồ hoang đất vắng, không có người qua lại, tới vùng đất đầm lầy phía nam, thấy đối diện xuất hiện một người khoảng 40-50 tuổi, mặt xám mày cho, đôi mắt cú tinh tường, thân mặc áo vải thô, miệng ngậm tẩu thuốc không dài không ngắn, eo buộc sâu tiền, dưới háng cưỡi một con lừa đen. Người kia vừa thấy Thôi lão đạo liền mở miệng chào hỏi: Thôi đạo gia, lại đi viết ương bảng sao? Thôi lão đạo ngẩng đầu quan sát, nhận ra người này là Đậu Chiêm Long, chuyên săn lùng bảo vật. Ông ta nói: Thiên hạ hiện nay bốn biển phân tranh, tám phương loạn lạc, nhà có người chết còn viết ương bảng sao? Bần đạo nhàn hạ du sơn ngoạn thủy, đi khắp nơi khuây khỏa một chút thôi. Đậu Chiêm Long nói: Thôi đạo gia, ông không đi được, ông có bảo vật giấu được người khác, không thể qua mắt được ta đâu. Thôi lão đạo sừng sốt, thầm nghĩ: Ta chỉ là một lão nghèo viết ương bảng, có bảo vật gì đây? Ông ta hỏi Đậu Chiêm Long: Bần đạo nghèo đến độ trên người không có một xu, trong nhà không có đồ ăn thừa, lấy đâu ra bảo vật? Đậu Chiêm Long nói: Thôi đạo gia, thứ trên người của ông thực khó lường, uy lực có thể nói là phá mở núi nhạc, ngược dòng hoang hà. Núi nhạc muốn chỉ ngũ nhạc, bao gồm đông nhạc Thái Sơn, tây nhạc Hoa Sơn, nam nhạc Hành Sơn, bắc nhạc Hằng Sơn, trung nhạc Tung Sơn.